Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, đánh giết vô địch. Bên trong đại dương, hải tộc hiện tại lại là rơi xuống hạ phong. Không ít hải tộc xác chết chất đầy mặt biển. Này quần hải tộc cùng dĩ vãng hải tộc không giống nhau. Phần lớn đều là biển sâu hải tộc cường giả. Dĩ vãng rất ít đến gần biển. Lần này lại đây, thậm chí so với lang tộc, mãng tộc càng không thích ứng. Mãng tộc, lang tộc trong ngày thường sẽ thiệp thủy. Thế nhưng biển sâu yêu tộc chiến đấu, toàn bộ đều là ở biển sâu. Hiện tại tới nơi này, như cùng là cá biển tiến vào cá sông địa giới. Có thể nói, phải khí hậu không phục. Thêm vào này quần hải tộc, bản thân càng là lặn lội đường xa mà đến. Từng cái hoàn toàn ở bị động xuất kích. Như vậy hạ xuống, này quần hải tộc đã hết sức khó xử. Như thế, tạm thời có thể ung dung không ít. Có điều lời nói mới rồi nói rồi. Đại vương vẫn không có phản ứng. Nhìn hải tộc có điều tổn thất. Khương Văn Uẩn trong lòng rõ ràng. Chính mình hay là có thể hơi hơi ung dung một ít. Thế nhưng đối với Khương Văn Uẩn tới nói, Tô Thần không có trực tiếp đồng ý. Không có phản đối. Vậy thì để Khương Văn Uẩn vô cùng khó chịu. Hiện tại hải tộc không có cách nào đối với lang tộc, mãng tộc hình thành uy hiếp. Khương Văn Uẩn tạm thời đình chỉ trưng thu tâm tư. Có thể nói phải không có vấn đề gì. Thế nhưng vấn đề lớn nhất là Tô Thần bản thân để Khương Văn Uẩn làm. Cũng không phải là nói đối phó nơi này hải tộc, mới để cho Khương Văn Uẩn vặt hái càng nhiều tài nguyên. Tô Thần cho Khương Văn Uẩn một cái cớ. Khương Văn Uẩn làm chuyện nên làm liền có thể. Được, đã như vậy, tất cả liền giao cho Đông Bá Hầu. Tàn nhẫn mà lục soát. Tô Thần nhìn về phía hải tộc, chỉ là cho Khương Văn Uẩn đã nói như vậy một câu. Khương Văn Uẩn nghe vậy, rõ ràng chính mình đắc tội các đại thế gia, đã là không thể tránh khỏi rồi. Vừa nãy Khương Văn Uẩn vẫn là cả nghĩ quá rồi. Từ khi đã biết lần ra tay, muốn sẽ cùng trong bóng tối không ít thế gia có liên hệ. Kỳ thực đã là không thể nào. Tô Thần, để bây giờ Khương Văn Uẩn tỉnh táo rất nhiều. Thần lĩnh mệnh, Khương Văn Uẩn không kịp xem tam tộc hỗn chiến. Chỉ có thể là dẫn người mau chóng rời đi. Bây giờ Khương Văn Uẩn đã rõ ràng. Chỉ là hải tộc, chắc là không biết để đại vương lúc này như vậy tới được. Khổng Tuyên nhìn Khương Văn Uẩn dẫn người rời đi. Hết sức cảm khái. Lúc này Khương Văn Uẩn, có thể nói phải có chút xui xẻo. Đồng thời lại là vô cùng may mắn. Rất đơn giản đạo lý. Lúc này Tô Thần để Khương Văn Uẩn nắm gì đó. Sau đó đều sẽ đưa ra tặng lại. Liền xem Khương Văn Uẩn hạ thủ thời điểm, có nguyện ý hay không vì Tô Thần đắc tội không ít người. Gào gừ, Lang Vương lần thứ hai khởi sướng bước lên trước. Đã là chuẩn bị vào biển. Hải tộc tiên phong tránh lui. Lúc này có thể thừa thắng xông lên. So với vẫn ở lại chỗ này tốt hơn rất nhiều. Hải tộc hiện tại bị lang tộc, mãng tộc truy kích. Bản thân liền là không có quá nhiều sức lực. Càng là có Lang Vương đi đầu truy sát, bản thân cũng có chút hỗn loạn hải tộc. Lúc này là càng phát dung truyền. Hải tộc từng cái chỉ lo liều mạng chạy trốn. Dù sao hải tộc bên trong có rất ít trình độ như thế này chiến đấu. Dĩ vãng mặc dù là có chiến đấu xuất hiện, kỳ thực nói thật, đều là bên trong hỗn loạn. Mà lục thượng yêu tộc, cùng với nhân tộc rất ít nhúng tay hải tộc chuyện tình. Điều này sẽ đưa đến phần lớn hải tộc, lúc này cũng không có đủ thực lực, đến thủ vệ chỗ ở mình địa phương. Liên tục như vậy, đến thời điểm hải tộc liền muốn có càng người mạnh xuất hiện. Khổng Tuyên nhắc nhở một câu, hiện tại Tô Thần một mực nơi này chờ, chỉ sợ không phải một biện pháp hay, không chỉ có là dễ dàng gây nên phiền toái lớn hơn nữa. Tai họa ngầm lớn nhất, vẫn là hết sức rõ ràng. Hải tộc bên trong vẫn cực kỳ ôn hòa. Bản thân phổ thông yêu tộc sức chiến đấu chính là không bằng lục thượng yêu tộc. Thế nhưng đáng sợ nhất là hải tộc cao tầng sức chiến đấu, tu vi quá mức đặc thù. Không chỉ có là cường giả số lượng đông đảo, hơn nữa khủng bố đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng. Gần biển hải tộc Lần trước Tô Thần ở đây, đối phương chính là có mấy cảnh giới Kim Tiên Yêu Vương ở đây. Mà trái lại trên đất bằng yêu tộc, to lớn một lang tộc, mãng tộc, thêm vào đồng thời tập hợp không lên 10 cái Kim Tiên Yêu Vương. Lúc này nhìn như lang tộc, mãng tộc cực kỳ dũng mãnh. Trên thực tế này đôi mới, chính là thuộc về gắng gượng mà thôi. Muốn chính là đối phương xuất hiện, bằng không nơi này thủy chung là uy hiếp căn nguyên. Hơn nữa lần này không thể chỉ là chuẩn thánh yêu tộc xuất hiện. Tô Thần mục tiêu sáng tỏ, lời nói này, để lập tức Khổng Tuyên ngây ngẩn cả người. Tô Thần lời này, không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói, là lão thành mưu quốc chi nói. Từ Tô Thần lời này, cũng đã có thể thấy được, lập tức Tô Thần, so với nguyên bản mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có điều Tô Thần tỉnh táo sau khi, tựa hồ trở nên hơi không đúng. Lúc này Tô Thần mục tiêu quá lớn, Khổng Tuyên đều là ngây dại. Nếu như ta không có nghe lầm, đại vương ý tứ của, là muốn hấp dẫn hải tộc thánh nhân. Khổng Tuyên có chút thẫn thờ. Lúc này nếu như chỉ là chuẩn thánh trong lúc đó tranh đấu, như vậy Khổng Tuyên ở đây vẫn là chấn được bãi. Thế nhưng nếu như Thương Vương vừa mở miệng muốn là chuẩn thánh ở ngoài cảnh giới cao hơn, như vậy lúc này Khổng Tuyên nhưng là không có quá nhiều biện pháp. Không phải nói Khổng Tuyên không dám đối phó thánh nhân, thế nhưng lúc này không có cần thiết làm như vậy. Không phải yêu tộc thánh nhân, mà là nhân tộc thánh nhân. Tô Thần nhìn cách đó không xa mặt biển, nhàn nhạt nói một câu. Lời nói này Khổng Tuyên không biết trả lời như thế nào. Tô Thần muốn đối tượng không chỉ là đơn giản yêu tộc, mà là nói nắm lấy nhân tộc bên trong, kéo nhân tộc chân sau ra hòa. Lời này từ Tô Thần trong miệng nói ra, nhất thời để trong này bầu không khí có vẻ hơi không đúng. Như thế đúng là có thể thử nghiệm một phen. Thời khắc này Khổng Tuyên đúng là không có từ chối Tô Thần thuyết pháp này. Đối phó yêu tộc thánh nhân, Khổng Tuyên không nhất định có càng to lớn hơn thu hoạch. Thế nhưng thu thập nhân tộc bên trong, cùng hải tộc cấu kết thánh nhân, Tô Thần chiếm cứ ưu thế cực lớn. Thêm vào Khổng Tuyên ở một bên nhìn, mặc dù không cách nào trong nháy mắt đàm phán hòa bình, nhưng không đến nỗi có càng nhiều uy hiếp. Chủ yếu nhất là nhân tộc bên trong mâu thuẫn, rồi cùng Khổng Tuyên cái này yêu tộc chuẩn thánh không có quá nhiều quan hệ. Tô Thần làm sao có khả năng không rõ ràng này Khổng Tuyên tâm tư. Có điều Tô Thần không có thời gian nhiều lời. Lần này bất kể là tiếp dẫn trong bóng tối ra tay, vẫn là nói chuẩn đề cổ động lòng người, Tô Thần cũng phải làm cho đối phương đánh đổi khá nhiều. Lần trước chỉ là tiểu trừng đại giới, cũng không có để các thánh nhân biết cái gì là nhân tộc chi vương. Tô Thần lần trước cùng tiếp dẫn trong lúc đó một chút ma sát, xem ra cũng không có cùng đối phương trong lúc đó có nhiều lắm hữu hiệu câu thông. Bản thân tiểu trừng đại giới, Tô Thần cảm giác đối với thánh nhân đã có nhất định ảnh hưởng. Không cần nói là thánh nhân, mặc dù là người bình thường, bị như thế đối phó, chỉ sợ đều cũng có chút xấu hổ. Nhưng Tô Thần còn đánh giá thấp đối phương làm thánh nhân, năm này tháng nọ tu luyện sau khi đặc thù dày ra mặt, cùng với vì tự thân kế hoạch phấn đấu quên mình sức lực, nể tình thời điểm đối phương không muốn. Như vậy Tô Thần đúng là muốn nhìn một chút, là tiếp dẫn dở lại trò cũ, vẫn là không nhịn được chuẩn đề nhận lấy tiếp dẫn chuyện cần làm. Hai người này đều là kế hoạch rất nhiều, từng người tính toán đã lâu. Bất kể là cái nào, vẫn là hai cái đồng thời ra tay, đều là đừng nghĩ an ổn rời đi. Tô Thần ở chỗ này chờ, nhìn bầu trời mây đen răng kín, đương nhiên là biết trong tầng mây chỉ sợ có khác biệt ẩn giấu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.